Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 249, nóng bỏng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Hoàng Nhật Báo thao bàn thủ thuộc hạ kỳ quái tiếp nhận báo chí, đúng dịp thấy chính diện cái kia liên quan với chúng hàng thực nghiệp văn chương, sắc mặt nhiều lần biến hóa, sau khi xem xong nhất thời mắt lộ ra thán phục phía trên này viết chúng hàng thực nghiệp vấn đề quá to lớn, hơn nữa hắn phát hiện này cũng không phải tác giả được tin tức gì, mà là từ chút ít số liệu bên trong phân tích ra, nếu như không nhìn này văn chương, đừng nói người bình thường, chính là tài chính ngành nghề tinh anh cũng không nhanh như vậy phát hiện vấn đề. Lại một cách, hắn còn phát hiện viết bản văn chương này người trình độ vô cùng cao, bởi vì công ty đều có đặt mua các đại báo chí, hơn nữa đều yêu cầu mỗi ngày muốn xem tài chính tảng khối nội dung, vì lẽ đó Hồng Kông các đại báo chí hắn nhìn không biết bao nhiêu, đối với các đại báo chí ở tài chính ngành nghề phân tích bình luận trình độ trong lòng cũng đều có cái để. Thế nhưng hiện tại lấy hắn góc nhìn, viết bản văn chương này tác giả Hoắc Văn Tuấn, hiện nay xem ra trình độ tuyệt đối không so với những người bút ngòi vàng chuyên gia kém. Mà mãi đến tận bây giờ nhìn đến phần này báo chí, hắn mới hậu chi hậu giác địa nhớ tới đến, tựa hồ đây chính là mới vừa tiến vào sở giao dịch lúc bên ngoài mấy cái thanh niên đưa báo chí, chỉ là hắn nhìn một chút tên gọi sau cho rằng chỉ là không đủ tư cách tiểu báo chí, liền trực tiếp ném ở trong góc căn bản không đến xem. May là quản lý phát hiện đúng lúc không phải vậy. Nghĩ đến đáng sợ hậu quả, hắn nhất thời liền cả người một cái giật mình, một luồng sống sót sau tai nạn tâm tình tự nhiên mà sinh ra. Quản lý cái này gọi Hoắc Văn Tuấn người quá lợi hại, phòng trưng toàn bộ Hồng Kông chỉ một mình hắn có thể phát hiện chúng hàng thực nghiệp vấn đề. Thao bàn thủ thuộc hạ khâm phục mà nói rằng, đúng đấy, người này trước tuy rằng chưa từng nghe tới, thế nhưng bắt đầu từ hôm nay, hắn là triệt để nổi danh. Đinh Triệu Cảnh gật gật đầu, sau đó nghiêm nghị phân phó nói. Nhớ kỹ, sau đó mỗi một kỳ Phượng Hoàng Nhật Báo đều muốn đặt mua, lần này là tránh thoát đi tới, lần sau nếu như lại tới một lần nữa, mà chúng ta không nhìn thấy, vậy thì bỏ qua cơ hội. Đáng tiếc vừa nãy gấp bị váng đầu, dĩ nhiên không có bán khống chúng hàng thực nghiệp, có điều thời gian quá ngắn, phỏng chừng cũng không kịp. Cũng không biết có hay không nhà ai cơ cấu bán khống chúng hàng thực nghiệp, nếu như có tuyệt đối muốn kiếm lời phiên A, nghĩ tới đây sao một cái lợi không thời cơ hắn đều không nắm lấy, Đinh Triệu Cảnh liền có chút tiếc nuối. Được rồi quản lý ta nhớ kỹ. Thao bàn thủ thuộc hạ đầy mặt tán đồng địa gật đầu nói, đối với Đinh Triệu Cảnh yêu cầu không có bất kỳ ý kiến gì. Đối với Phượng Hoàng Nhật Báo, hắn đã triệt để coi trọng lên, hoàn toàn không có trước xem thường. Ngay ở này trong thời gian thật ngắn, chúng hàng thực nghiệp giá cổ phiếu đại hạ tình huống bị sở giao dịch bên trong tất cả mọi người nhìn ở trong mắt rất nhiều không rõ ý tưởng người vội vàng hướng người ở bên cạnh dò hỏi. Rất nhanh, mọi người đều biết tin tức tự với một phần tên là Phượng Hoàng Nhật Báo báo chí, muốn biết nội dung cụ thể người lập tức hướng về bên người có báo chí người mượn đọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà càng nhiều người thì lại phản ứng lại tựa hồ vào cửa lúc là có người ở miễn phí phân phát báo chí, đáng tiếc bọn họ đều không có xem trực tiếp vứt sang một bên, nhất thời hối hận không ngớt, lúc này tỉnh ngộ lại vội vã ba chân bốn cẳng địa tìm kiếm đi ra. Mà rất nhiều đã đem báo chí làm mất đi người lập tức hướng phía cửa nhìn lại, phát hiện những người thanh niên còn ở phân phát báo chí, lập tức như ong vỡ tổ địa dâng tới cướp báo chí. Đẹp trai, cho ta một phần, ta cũng phải một phần, ai ai, đừng cướp, số lượng tuyệt đối đủ. Trong lúc nhất thời tình cảnh có chút rơi vào hỗn loạn, tất cả mọi người đều vì một phần báo chí mà giành giật lên. Mà tương đồng cảnh tượng còn phát sinh ở nó ba nhà cổ phiếu sở giao dịch bên trong. Nguyên bản tên điều chưa biết Phượng Hoàng Nhật Báo thoáng chốc trở nên nóng bỏng tay. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng Nhật Báo tòa soạn báo bên trong nhưng là một trận khí thế ngất trời. Mấy cái liên lạc bộ công nhân bảo vệ điện thoại, mấy bộ điện thoại xưa nay không ngừng lại quá, mới vừa cắt đứt dưới một cú điện thoại lại tiếp vào. Sở hữu điện thoại đều không ngoại lệ cũng là muốn cầu tăng số người báo chí, phần lớn đều là báo chí đình ông chủ đánh tới. Cứ việc bởi vì không ngừng mà nói chuyện mà nói miệng khô lưỡi khô thế nhưng mấy cái liên lạc bộ công nhân nhưng hoàn toàn không cảm thấy mệt trái lại đều thập phần hưng phấn, bởi vì theo bọn họ phòng trừng, thông qua điện thoại yêu cầu thêm vào phái đưa lượng có ít nhất 3 vạn phân, đã là bình thường nhật lượng tiêu thụ đầy đủ gấp 10 lần, bọn họ khi nào gặp được tình huống như thế. Bọn họ nhưng là nhớ tới ông chủ đã nói tòa soạn báo lượng tiêu thụ càng cao, đến thời điểm phát tiền thưởng cũng càng cao. Và lại, bọn họ đều là tòa soạn báo công nhân viên kỳ cựu, đối với tòa soạn báo có nhất định lòng trung thành, lúc này nhìn thấy tòa soạn báo quật khởi, loại kia tự hào cùng vui sướng là xuất phát từ nội tâm, hơn nữa tòa soạn báo quật khởi sau khi, bọn họ nói lên chỗ ở mình tòa soạn báo cũng càng thêm có niềm tin. ở Liên lạc Bộ Công nhân bên cạnh còn sắp xếp một cái người chuyên biệt viên phụ trách đăng ký cụ thể số lượng vở trên lít nha lít nhít địa ghi chép muốn phái đưa con số, đồng thời mỗi quá nửa giờ, liền thống kê một lần hướng về Hoắc Văn Tuấn cùng Hoàng Chiêm báo cáo. Giờ khắc này hai người đều ở văn phòng chung đẳng đợi tin tức, Hoàng Chiêm vẫn còn bận rộn có liên quan sự vụ. Đột nhiên, Khang Hồng Trạch một mặt hưng phấn đi vào, mặt sau còn theo Dư Văn Tuệ. Thành tựu tòa soạn báo cố vấn pháp luật Phượng Hoàng Nhật báo ra thị trường như vậy trọng yếu tháng ngày nàng tự nhiên không thể bỏ qua. Ông chủ cho tới bây giờ đã phái đưa đi 74.800 phân, bên trong có 32.500 phân ở các đại báo chí đình trong tay, còn lại 42.300 phân nhưng là người của chúng ta cầm. Khang Hồng Trạch âm thanh lộ ra kích động, mừng rỡ vạn phần hướng về Hoắc Văn Tuấn báo cáo. 32.500 phân báo chí bị báo chí đình lấy đi, vậy thì chứng minh có 3 vạn phân báo chí bị báo chí đình bán đi, này so với trước đây nhưng là dòng giã tăng gấp 10 lần. Hơn nữa hiện tại mới 11 giờ chưa nhiều, cách ngày hôm nay trôi qua còn có hơn 10 giờ, hiện tại thống kê số lượng còn chưa là phần cuối. Đối với lão bản mới phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ thần kỳ thủ đoạn, Khang Hồng Trạch là triệt để mà chịu phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Văn Tuệ nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn, ánh mắt đồng dạng hiện ra dị thải, mơ hồ tràn ngập sùng bái. Nàng không nghĩ đến mới bất quá ngăn ngắn thời gian mấy ngày, một nhà nhật lượng tiêu thụ mới 3.000 khoảng chừng, trái phải tiểu tòa soạn báo đang ở trước mắt thiếu niên này trong tay cải tử hồi sinh, đại biến dáng dấp. Như vậy năng lực làm người thán phục, quá tốt rồi, nghe được Khang Hồng Trạch báo cáo, Hoàng Chiêm nhất thời vỗ tay một cái, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Hoắc Văn Tuấn đồng dạng mặt tươi cười. Rất tốt, Phượng Hoàng Nhật báo đạt được khai môn hồng. Cứ việc này vốn là ở trong dự liệu của hắn, nhưng đương sự thực chân chính phát sinh thời điểm, vẫn là không nhịn được cao hứng. Hơn nữa này còn chưa là phần cuối, hiện tại mới hơn 11 giờ, rất nhiều người bởi vì ở trên ban, không có cách nào đi mua báo chí, trải qua một buổi sáng lên men, tiên kiếm cùng chúng hàng thực nghiệp văn chương ảnh hưởng ắt phải nhận được khuếch tán, phỏng chừng đến chưa tan tầm sau khi, báo chí lượng tiêu thụ lại gặp có một làn sóng bạo phát. 10 vạn phân phòng chừng chống đỡ chưa tới giữa trưa, xem ra cần phải sớm chuẩn bị mới được. Cũng may đối với này hắn sớm có dự liệu, Khang Hồng Trạch thông báo ấn chế bộ, ở 10 vạn phân báo chí cơ sở trên, lại in ấn ra 40.000 phân, buổi chiều trước nhất định phải in ấn đi ra. Được rồi ông chủ, Khang Hồng Trạch vội vã đáp, sau đó bước chân nhẹ nhàng địa ra văn phòng, hướng về ấn chế bộ chạy đi. Nhìn Khang Hồng Trạch đi ra ngoài bóng người, Hoàng Chiêm hít sâu mấy hơi thở, vẫn như cụ ép không được tâm tình kích động. Hoắc Văn Tuấn đúng là so với hắn bình tĩnh nhiều lắm, vỗ vỗ Hoàng Chiêm vai cười nói. Lão Hoàng, bình tĩnh đi. Hoàng Chiêm gật gù, nỗ lực duy trì chấn định. Không sai, phải bình tĩnh. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, nhất định phải ổn định. Dư Văn Tuệ đôi mắt đẹp rơi vào Hoắc Văn Tuấn trên người, sóng mắt lưu chuyển, âm thanh kiều mị. Ông chủ, ngươi thực sự quá lợi hại, 10 vạn phân mục tiêu dĩ nhiên thật sự đạt đến. Đối với Hoắc Văn Tuấn trước đưa ra 10 vạn phân kế hoạch nói thật nàng là không coi trọng, trong lòng không khỏi không có cho rằng đối phương trẻ tuổi nóng tính ý nghĩ, nhưng giờ khắc này hiện thực nhưng là trực tiếp làm mất mặt, sự thực chứng minh, 10 vạn phân báo chí không chỉ không nhiều, ngược lại còn có chút không đủ. Đối với này Dư Văn Tuệ cũng không giận, trái lại trong lòng cực kỳ khâm phục. Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái, trên mặt tuy rằng nụ cười không giảm, nhưng trong lòng vẫn duy trì bình tĩnh. Chỉ là bởi vì miễn phí mà thôi, hơn nữa mới ngày thứ nhất chỉ có đến tiếp sau có thể bảo trì lại, mới có thể chân chính đem những người vốn là tùy tiện nhìn người chuyển hóa thành trung thực người sử dụng. Hoàng Chiêm tán thành gật đầu, cũng đồng dạng từ tâm tình kích động bên trong tránh ra, đối với Hoắc Văn Tuấn dưới tình huống như vậy còn có thể bình tĩnh như vậy, hắn vừa kính phục lại có chút xấu hổ. Dư Văn Tuệ nhìn trước mắt hăng hái, trầm ổn tầm nhìn thiếu niên, trong lòng bỗng nhiên né qua một tia rung động, nhẹ nhàng cắn cắn môi, một đôi sẽ nói con ngươi nhẹ nhàng nhấp nháy, dịu dàng như nước. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.